Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, chương 285. Vạn Kiếm Quy Tông, Nam Thủy Thục Sơn Kiếm Tông từ Bạch Mi làm phép đem Thục Sơn chuyển hồi Thục Sơn không gian. Ngăn cách cùng hai giới Thục Sơn liền xuất hiện ở một loại chỉ tốt ở bề ngoài tầng thứ. Thấy được lại cũng không còn cách nào bị người chạm được. Có tầng này tuyệt đối an toàn màng bảo hộ. Thục trên dưới núi cuối cùng không dùng tại lo âu còn nữa cường địch hoàn tí. Thục Sơn trên tổng cộng có 108 làm đỉnh nhọn. Thượng 36 ngọn núi loan là Thục Sơn trưởng lão chi động phủ. Hạ 72 tòa tức là môn trung đệ tử thân truyền cùng với phổ thông giảng sư trụ sở. Thục Sơn chủ phong ở vào 108 ngọn núi loan trung ương nhất. Thể tích khổng lồ nhất, khí thế cũng nhất bàng bạc. Giờ phút này trên chủ phong, đại khách khanh Triệu Sơn Hải chính ngồi xếp bằng ở tông chủ trước đại điện bạch ngọc trên quảng. Trường, ngưng thần trầm tu, một hít một thở phun ra nuốt vào đến Thục Sơn thượng đậm đà thuần túy linh khí. Bỗng nhiên, chính đắm chìm tu hành bên trong Triệu Sơn Hải chợt cảm thấy mình trong cơ thể kim đan xuất hiện một cổ lôi xé lực. Thục Sơn trên chợt xuất hiện một cổ thần bí mà mạnh mẽ chiêu mộ lực. Cặp mắt mở ra, Triệu Sơn Hải đằng chiến khởi thân, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Thục Sơn kim đỉnh đại điện phía sau. Ở nơi nào một cổ phách tuyệt chư thiên khí tức chính từ từ bay lên. Mà mới vừa vẻ này làm cho không người nào có thể kháng cự vương mệnh chiêu mộ lực cũng là từ cái hướng kia truyền tới. Tông chủ, ngài rốt cuộc xuất quan, quanh thân bị vạn đạo bạch trung mang lam kiếm khí lưu quang nâng lên. Bạch mi thân hình phảng phất hóa thành do quang ngưng tụ mà thành người khổng lồ. Thân hình dần dần rơi vào kim đỉnh tông chủ phía trên cung điện. Bạch mi hai tròng mắt bên trong tất cả đều là một mảnh vô cùng bóng kiếm. Hư nhấc tay trái, bạch mi răng môi khẽ nhếch chậm ói bốn chữ lớn. Vạn, kiếm, quy, tông, một tiếng này, giống như kiếm đạo đế tôn ngày hạ thánh chỉ. Thục Sơn trên toàn bộ kiếm khí hết thảy tự phát ngâm nga hí đứng lên. Thục Sơn Kiếm Tông bên trong toàn bộ tu sĩ ở trong nháy mắt này đang lúc. Giống như trước mắt thật xuất hiện một người chân đạp tứ phương hoàn vũ. Trong tay bá thiên kiếm đế thân, trong lòng không cách nào tự ức sùng bái cùng cuồng nhiệt để cho thục trên dưới núi tất cả mọi người. Đồng loạt bái phục trên đất, trừ Hạ Trung cùng Triệu Sơn Hải này hai vị kim đan đại năng. Thương thế đã có chuyển biến tốt, Hạ Trung cảm nhận được bên trong tông dị động, vội vàng hóa thành hồng quang bay tới Triệu Sơn Hải bên người. Hai người tiếp giáp mà đứng, lẫn nhau mắt đối mắt như thế. Tất cả từ trong mắt đối phương nhìn ra nồng nặc rung động. Trong cơ thể kim đan nổ âm chấn động, chống đỡ thân thể không ngừng muốn phải quỳ xuống ý niệm. Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung đồng loạt hít sâu một hơi. Triển mục chung quanh Thục Sơn, quỳ sát quỳ lại thanh âm khắp nơi có thể thấy. Trong lòng hoảng sợ, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung chăm miệng một lời cả kinh nói. Đại đạo triều bái, khiếp sợ cùng kích động để cho hai tay Triệu Sơn Hải dừng không ngừng run rẩy. Cầm Hạ Trung bả vai, Triệu Sơn Hải rung giọng nói. Tông chủ hoàn toàn lấy đạt tới cảnh giới như vậy, thật là chúng ta chi đại hạnh. Thục Sơn chi đại hạnh a, đại đạo triều bái, đây là chỉ tồn tại ở tu sĩ kim đan mới biết một loại cảnh giới. Tu sĩ kim đan tìm hiểu tự thân đại đạo, không ngừng càng sâu đối với nói lĩnh ngộ. Đây là mỗi một tu sĩ kim đan đều biết làm môn học. Nhưng nếu là có người có thể đem đối với tự thân đại đạo tìm hiểu, đạt tới ngay cả mảnh thiên địa này đều không cách nào với tới độ cao lúc. Thiên địa phụng người mạnh là vua căn bản pháp tắc, sẽ để cho người này chung quanh xuất hiện đại đạo chiêu bái dị tượng. Đến lúc đó người này chung quanh toàn bộ tu tập cùng này người tham ngộ đại đạo giống nhau tu sĩ. cũng sẽ vô pháp ức chế. Thành tâm đi tham bái người này, phụng kỳ vi tôn, người này càng mạnh, đại đạo triều bái sức ảnh hưởng lại càng cường. Mà bây giờ Bạch Mi vừa xuất quan tạo thành loại trạng thái này, hiển lại chính là trong truyền thuyết đại đạo triều bái. Bạch Mi trên người sáng rực như ánh sáng mặt trời mang kéo dài nửa nén hương thời gian liền dần dần thở bình thường lại, huy hoàng thu lại, khí tức biến mất, phục ngã xuống đất không ngừng triều bái Thục Sơn đệ tử cùng sư giả nhất thời tỉnh hồn lại. Mờ mịt nhìn bốn phía, hiển nhiên là không nhớ mới vừa chính mình cử động, thu liễm dị tượng. Bạch Mi thân hình nhẹ nhàng, người nhẹ nhàng rơi vào Triệu Sơn Hải cùng trước mặt Hạ Trung. Bổn tông lần này bế quan, nhị vị tận tâm tận lực trấn giữ bên trong tông, bảo đảm ta Thục Sơn chu toàn. Bổn tông tất cả lấy nhìn ở trong mắt. Hạ trưởng lão, đối đãi ngươi thương thế dưỡng hảo, bổn tông truyền cho ngươi một môn kiếm đạo, giúp ngươi thượng pháp tướng cảnh. Triệu trưởng lão, lần này trấn thủ tông môn ngươi không thể bỏ qua công lao. Bổn tông thật là vui vẻ yên tâm. Như vậy đi, bổn tông bây giờ thả ngươi tự do, ngươi có thể vô lượng kiếm tông. Bạch Mi mặt lộ ôn hòa hướng về phía Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung nói, nghe nói Bạch Mi lại muốn thả chính mình sẽ vô lượng kiếm tông. Triệu Sơn Hải cũng không có lộ ra vẻ vui sướng, ngược lại phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, thuộc hạ vừa lấy vào ta Thục Sơn thì sẽ không về lại vô lượng kiếm tông. Giờ phút này ngưỡng mộ tông chủ thánh uy, Sơn Hải trong lòng lấy thấu triệt minh, cuộc đời này kiếm đạo, Sơn Hải nguyện đi theo tông chủ tả hữu, tuyệt không cô khí, nắm tông chủ tác thành. Thân là đại năng, nói quỳ liền quỳ. Triệu Sơn Hải phần này quả quyết, nhìn một bên Hạ Trung cũng là âm thầm gật đầu. Người này tâm tính phi thường, là một làm đại sự nhân. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi tiến lên đem Triệu Sơn Hải đỡ dậy. Nếu Triệu trưởng lão nguyện ý ở lại ta Thục Sơn, bổn tông dĩ nhiên là tình nguyện cực kỳ. Bổn tông lần này bế quan thu hoạch rất nhiều, liền phân cùng hai người các ngươi cùng tìm hiểu đi. Đưa tay Hạ Trung cùng Triệu Sơn Hải mi tâm một chút, hai bộ tinh diệu tuyệt luân kiếm điển liền tràn vào hai người đầu. Hơi chút phẩm đọc trong đầu kiếm điển, hai người sắc mặt đột nhiên mừng như điên. Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung thành âm thanh hướng Bạch Mi bái tạ. Nhiều tạ tông chủ ban cho pháp, chúng ta vô cùng cảm kích. Được, đi xuống đi. Bình lui Triệu Sơn Hải hai người, Bạch Mi thân hình thoát một cái biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện lúc đã tới Lý Tiêu Diêu chỗ ở. Nhìn say ngã xuống giường, ngủ mê không tỉnh Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi chậm rãi đi tới trước mặt Lý Tiêu Diêu, cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo kiếm khí tràn vào Lý Tiêu Diêu trong cơ thể, đem trong cơ thể mùi rượu toàn bộ đánh tan xếp hàng ra ngoài thân thể. Trong cơ thể mùi rượu bị tống ra, ngủ mê man Lý Tiêu Diêu cũng chậm rãi tỉnh lại, vuốt khô khốc cặp mắt. Lý Tiêu Diêu rung đùi đắc ý híp mắt, muốn nhìn rõ trước mắt là ai. Làm cặp kia quen thuộc ngân xương tuyết mi dẫn vào mí mắt chớp mắt, Lý Tiêu Diêu thoáng cái liền từ trên giường nhảy lên, rơi xuống giường sau một cái liền ôm lấy Bạch Mi gào khóc. Sư phụ, Linh Nhi không thấy, ta mang nàng đi Kim Cương Pháp Môn tự tiêu trừ trong cơ thể tai họa ngầm lúc, nàng đột nhiên bùng nổ một trận cực kỳ cường lực đo. Không chỉ có phá vỡ chữa trị nàng đại trận, còn đả thương Kim Cương Pháp Môn tự mấy vị đại sư. Sau đó liền chạy trốn xa biến mất. Ta tìm nàng thật lâu cũng không tìm được. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Ngài cũng bế quan, sư phụ đồ nhi thật không biết nên làm cái gì. Cúi đầu nhìn ôm chính mình khóc giống Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi tâm lý rõ ràng Triệu Linh Nhi đối với chính mình này tên đồ đệ tầm quan trọng. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Bạch Mi đem Lý Tiêu Diêu kéo lên. Được, ngươi bây giờ cũng là nam nhi bảy thước, làm sao có thể còn giống như khi còn bé như vậy? Tùy ý khóc tỉ tê. Linh Nhi chuyện vi sư đã biết. Linh Nhi huyết mạch trong cơ thể bất phàm. Nàng có thể phá ra kim cương pháp môn tự mấy vị đại sư liên thủ bày trận pháp. Đã nói lên nàng ít nhất sẽ không bị người bình thường tổn thương. Ngươi yên tâm được, vi sư sẽ giúp ngươi đem nàng tìm trở về. An ủi Lý Tư Diêu. Bạch mi tâm như gương sáng. Chữ tình chính là Lý Tiêu Diêu mạch sống chỗ yếu. Hắn đối với Triệu Linh Nhi dùng tình quá mức thâm. Cho tới Triệu Linh Nhi vừa mất tung, hắn liền hoàn toàn tan vỡ. Nhưng cũng chính là dùng tình sâu vô cùng, Lý Tiêu Diêu mới có thể đem Tửu Kiếm Một Đạo tu hành đến đây lúc cảnh giới. Rượu có thể giải sầu, cũng có thể đúc tình vậy hôn. Vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. App Chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.